Anh trai ơi, em yêu anh, chương 11, em nhớ mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vui vẻ ra khỏi lớp 8B, tôi đang cầm điện thoại thì lỡ đụng vào một anh. Anh ấy nắm tay tôi và nói, em có sao cô? Không anh, cho em xin lỗi em bất cần. Úp, em học sinh lớp nào? Nhìn em quen quen, em tên Trần Thị Kỳ Phương, cô gái mắt kính, thôi em đi đi cô giáo Phương. Em xin lỗi, tôi cảm thấy hơi có lỗi và tôi nhìn lại tay tôi mất vòng tay anh. Thiện tặng tôi đi tìm và trên điện thoại bị đăng một tin, anh chàng, gió đã đụng phải hot tin, kính cận, tôi cũng sửng sốt khi biết tin đó. Tôi xem trên Facebook có tên anh chàng, gió và biết anh ấy học lớp 9D, lớp anh Thiện, tôi đến lớp anh Thiện và muốn nói, cho em gặp anh gió, anh ấy kìa em, anh bảo trả lời, anh cho em gặp một tí, em làm gì ở đây, em gái, anh Thiện thấy tôi và nắm tay tôi hỏi, em hỏi anh gió để lấy lại cái vòng tay. Long trả vòng tay cho Phương đi. Long đi đâu rồi kìa? Hu hu, vòng tay của em, tôi khóc, không sao đâu, để anh tìm cho. Anh ấy ôm tôi vào lòng và dỗ tôi. Tôi chạy quá trời, tôi hỏi mình rằng, có khi nào trong nhà kho của trường? Tôi chạy xuống nhà kho của trường và kéo cánh cửa ra, mặt tôi đang bị nhèo, tôi thấy bóng anh Long. Tôi nói, anh Long trả cho em cái vòng tay được không? Ok, nếu em qua ôm anh. Không được, em chỉ xin cái vòng tay. Em năn nỉ anh á. Nếu em cô qua bên anh là vòng tay này sẽ bị cắt ra. Anh tin anh chết với võ karate của em không? Tôi tới bên anh ấy và đánh, em nghĩ em đánh nổi anh à, anh cũng học karate nha. Anh ấy với tôi đánh nhau, tôi bị ngã gục xuống. Anh ấy nói, anh chỉ ôm tôi mà. Không được, anh ấy cởi dây kéo áo của tôi đang cố gắng gỡ tay tôi ra. Tay anh ấy, tôi nói lớn lên, anh hai cứu em ơi, trong phòng có kính cách âm. Anh Long nói, tôi cố gắng cử động chân tay để khỏi anh ấy cởi áo tôi ra. Bỗng nhiên anh, Thiện tới, chấm, mày làm gì em gái tao? Thả nó ra, à ha, tao biết ngay là mày sẽ tới. Mày tìm được vòng tay rồi chứ gì? Mày thả em tao ra. Anh Thiện, anh đi đi, anh Long có võ đó. Tôi nói lớn lên, mày xem tao cởi áo nó ra nè. Nó chỉ là em ở nhờ nhà mày thôi. Mày dám, tao sẽ cho mày chết, nếu mày còn làm hại đến em tao. Tao ẽ không để yên cho mày đâu. Anh Long tới nắm cổ anh Thiện, làm anh Thiện ngã gục. Tôi đã gỡ được dây ra và nói, anh dám làm anh hai tôi thế này hả? Tôi đánh ba phát vào cổ và chưởng ngay bụng. Dám đánh nữa cô, trả vòng tay ngay. Em nghĩ em làm được à? Anh Long ôm chầm lấy tôi và làm tôi một cái nằm xuống nệm của trường. Tay anh ấy đang gần đụng vào cái phần trên của tôi. Anh Thiện đánh ngay vào đầu anh Long. Anh Long xỉu và anh Thiện bế tôi vào phòng y tế, còn anh Long thì đã tỉnh và được nhà trường cho NS Long viết bản kiểm điểm. Tôi thì bị đau ở tay, tôi nói, anh Thiện có sao không? Không anh không sao, em bất cần nhỉ, em xin lỗi, còn em, nó có làm hại gì em không? Có làm 69 với em cô, 69 là quan hệ tình dục, anh tin không? Em oanh anh chết, em giết anh ngay. Anh Long nhìn mặt tôi còn không dám nhìn nữa chứ nói ai. Cái vòng tay của tôi thì còn nguyên trên tay. Tối đến, tôi học bài, và thay đồ ngủ, tôi mặc quần, đùi ngắn với áo con thỏ. Anh Thiện nói với tôi, chấm, con gái gì mà mặc quần hở, kệ nha, tôi ngủ, anh Thiện ôm tôi và nói, cho anh ôm một cái, anh chỉ ôm chớ cô có 69, tôi đá một phát trúng chỗ đó, tôi nằm trên giường mà ngủ. Sáng mai, tôi đến trường cùng với anh Thiện, chỉ anh thấy tôi đi với. Anh Thiện mặt cũng hơi ghét tôi cố tình lạnh nhạt với anh Thiện. Tôi lên lớp với bộ đồng phục mới của trường mới may cho tôi. Tôi cũng thấy đồng phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này vô cùng hợp với tôi. Nghe nói, lớp 9D chuẩn bị thêm một người mới. Tôi cũng chẳng biết ai và tôi nghĩ rằng, chẳng quan tâm chi dân. Tôi đang đi xuống, các tầng của trường, ai cũng vắng hết. Tôi thì đang đi ra giữa trường thấy đám đông. Tôi cũng muốn đi qua khỏi cái đám đông đó. Tôi đi thì đụng phải một người nữa. Chuyện gì nữa đây, cái sân trường tôi thì lớn mà cái đám đông đó thì đã bao phủ tôi và người mới. Ai cũng sửng sốt khi thấy tôi đang đụng phải người mới này. Anh ấy hỏi, chấm, đi đâu đây đụng người ta, chấm, đi đâu kệ tôi, mắc cười quá cần cho. Anh biết tôi đi đâu à, ủa mà anh là ai? Mới thấy lần đầu, anh mới chuyển dô, chi dân, tôi lặng lẽ mà đi. Ai cũng nhìn tôi, và nói, GT, con nhỏ kính cận đó lại tính gây sự nọa à? Tôi thì cứ nghĩ lại, chắc chẳng có chuyện gì. Tôi đang ngồi ghế đá và bàn đá cạnh lớp 9D, vì nơi đó là nơi lý tưởng để ngồi học bài, vừa mát vừa có hoa gần bênh, vừa gần cát tần nữa chớ. Cô, có giác, tôi đang làm bài toán khó. Tôi đang bấm máy tính. Máy tính toán à, thì anh Thiện đằng sau hù tôi. Chấm, hù, tôi hết hồn rớt cả máy tính. Tôi la, lên, ai dị, trời anh Thiện, em lại, anh, lại đi con, thoải mái đi, học sinh mới vô lớp anh à. Ồ, nó tên Chí Thiện, học sinh lớp 9A14 trường Nguyễn Du, ồ, hồi sáng mới đụng xong. Rồi có sao cô dị, đụng người ta, hoài dị, bữa sau nhớ để ý dùm cái. Con gái chớ đâu phải con trai. Xí, em đói bụng, em mì ăn liền ích, mua em khoảng 20k mì á. Ok, ăn như heo ăn gì á, tôi ngồi học bài, còn anh Thiện thì đi. Mua mì cho tôi đang làm thì có ai đó đưa tôi chai nước suối. Nói, của em nè, gì nữa đây, hồi sáng cho anh xin lỗi anh đụng em. Xin lỗi gì hả, ủa mà anh là ai? Anh là hồi sáng đụng em á, à, anh Thiện. Có chuyện gì cô, không, cho anh xin lỗi hồi sáng anh. Dạ, tôi cúi xuống nhặt máy tinh anh Thiện, với tôi nhặt cùng lúc và đã đụng tay tôi vỗ nhặt ngay. Anh Duy Thiện thấy, liền nói, gì nữa đây, bạn đi đâu sao ngồi em? Gái của Minh, GT, em gái bạn à, ồ, GT, thôi mình đi, úp, anh Thiện đưa tôi mì tôm và đã phục, vụ tận tình cho tôi đĩa mì tôm 25k mì ống nữa chớ. Chu cha tận tình kinh, gì tôi về nhà cùng với anh Thiện, anh, Thiện với tôi lại ăn mì ống nữa. Tôi nói với cô Phượng rằng chừng nào tôi về, cô tôi im lặng, anh Thiện nói với tôi là, mẹ em thì đi công, tác khoảng 3 năm mới về, nên em ở với anh. Nhớ mẹ, không sao, mẹ em cũng nhớ em. Em, hự, hự, hu hu, nín đi, ôm anh cái nào, anh hai của, em mà, tôi ôm cả người anh Thiện ôm thật, chặt và anh Thiện hôn ngay trán tôi, an ủi, cách chương.